Chương 358, có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn. Ở sau đó, triệu thần lại liên tiếp xuyên qua mấy cái tinh cầu ngăn cản. Ở vũ trụ này hoành hành cũng không biết bao nhiêu thời gian, cho dù là triệu thần hiện tại cũng là cảm giác được có một ít thở hổn hển. Bỗng nhiên triệu thần cảm giác được da thịt truyền đến nóng rực đau đớn, ngẩng đầu, biểu tình trên mặt trực tiếp hóa thành cười khổ, đi động một cái tử trở nên chậm chạp đứng lên. Này, các cô em, hai người các ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Triệu thần hít một hơi thật sâu. Hai nàng nâng lên ánh mắt. Chỉ thấy một cái màu đỏ hỏa cầu hướng của BNHN vọt tới. Cái kia hỏa cầu như vậy cự đại, thế cho nên không có bất kỳ có thể trốn chạy khe hở. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, thoáng hiện quýt, hồng, lam, tử, bạch các loại quang thải. Hỏa diễm thiêu đốt, cách thật xa, có thể cảm nhận được nóng rực. Gió phơn thổi vào người mang đến trận trận khó chịu. Ngươi buông tha nói bạch trảm tình còn chưa nói xong. Liền thấy triệu thần hét lớn một tiếng, trong tay bích huyết du long kích xuất hiện, bên người tử vi ngũ hành kiếm cũng là hợp thành kiếm trận, hướng phía hừng hực liệt diễm hỏa cầu vọt tới, đỏ bừng hỏa quang cổ động bên thai màng, ý thức đông nhiên thời không bạch, hai nàng bị mãnh liệt khí lãng thổi chặt nhắm lại con mắt. Hỏa cầu trung nội bộ liệt diễm hừng hực, gió phơn lan biến, mỗi cái liệt diệm biến hóa nếu giao long phô thiên cái địa trục xuống, kèm theo cuồn cuộn tiếng sấm hướng phía triệu thần ba người đi. Thiên hỏa nhất biến, đốt ngay cả triệu thần đều có chút lung lay sắp đổ. Tuy là như vậy, nhưng là muốn làm cho triệu thần chân chính tử vong, nhưng vẫn là kém một mảng lớn. Qua mấy nén nhang thời gian triệu thần ba người đã là thâm nhập hỏa cầu trung tâm, tuy là không có có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng loại này tuyệt vô cận hữu nhiệt độ cao đại đại khảo nghiệm ba người, triệu thần chỉ cảm thấy mình bây giờ giống như là ở trời nóng bức bị đặt ở trong lò nướng hung hăng nướng. Mà bạch trảm tình cũng là hơi giải khai chính mình áo giáp màu trắng, còn như Lữ Hoàng Nhi Ân, đổ mồ hôi lâm ly dưới, một thân áo choàng đã sớm ướt đẫm, quần áo bán giải gian, ướt đẫm quần áo trong hiện lộ ra mê người mà vóc người bốc lửa. Hai nàng cảm nhận được da thịt phỏng lấy như lửa, đối với lần này xuyên qua tinh cầu cuộc hành trình, cảm thấy rất không hài lòng chẳng qua so với cái này. Trong lòng hai cô gái càng hoảng loạn sau đó phải xuyên qua hỏa cầu trung tâm. Cái loại này nhiệt độ chẳng lẽ muốn chính mình cởi hết. Hai nàng nghĩ đến đây cái liền lòng muốn chết đều có, chẳng qua chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đóng chặt hai tròng mắt, cắn chặt môi, đánh rất hàm răng hướng chính mình trong bụng nuốt. Mà lúc này nóng bỏng nhiệt độ cao cùng liên tục không ngừng nhào tới hỏa long làm cho triệu thần không thể quản hết được, còn như hai nàng, thì là bị cực cao nhiệt độ đánh bại, giống như là chó nhỏ giống nhau. Khả ái rôi ra đầu lưỡi của mình, hai tay không ngừng ở chính mình đổ mồ hôi đầm địa trên gương mặt tươi cười quạt gió. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới. Bao quát triệu thần mình cũng không nghĩ tới, nhất cái phát sinh ngoài ý muốn. Vốn đang là có gián đoạn hỏa long, trong giây lát, biến thành một lớp cường đại hơn hỏa long giống như là mở cống hồng thủy ngân chạy chen chúc qua đây. Triệu thần trong lúc nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị. Dĩ nhiên trực tiếp bị hỏa long đột phá chính mình một tia phòng ngự một tia ngọn lửa xông vào nhất thời. Hai nàng y phục trực tiếp bị đốt một cái cạn sạch chẳng qua cũng may giống như nữ nhân liền mang triệu thần chính mình thân thể tu vì đều là rất khủng bố. Cho nên, nhưng thật ra không có chịu đến tổn thương gì. Ân, nếu như bài trừ hai nàng trần truồng trần. Thế ở triệu thần trước mặt bị thương tâm, cùng với đến tiếp sau đưa tới nhất xuya di hậu quả. Đúng là không có gì thương tổn ngươi là cố ý bạch trảm tình che cùng với chính mình cứng nhắc vóc người, hướng về phía triệu thần nói. Làm cho triệu thần có chút không nói, loại này la lị ở không có dưỡng thành trước, vóc người xác thực không được tốt lắm, coi như là gì đó quần áo, vẫn là không có dục vọng a ử Lữ Hoàng Nhi thì là theo đáp, hắn khẳng định là cố ý triệu thần bất đắc dĩ, lẽ nào bản vương thoạt nhìn giống như cái loại này thích xem lỏa thể người sao không giống căn bản là. Còn có giống hay không hai nàng không chút nghĩ ngợi gật đầu. Không cần hoài nghi, ở hai nàng trong lòng, sở hữu đông đảo tinh tựa nờ dê đồng thời cùng tinh tựa nờ dê làm một ít yêu làm chuyện triệu thần, có thể nói là toàn bộ Lương Sơn Đại Lục nhất hoang dâm vô đạo hàng tinh giả. Trên đời này có người nào hàng tinh giả cư nhiên sẽ cùng tinh tựa nờ dê ân ái một lần, đồng thời không chỉ là một cái, còn chưa phải là thông thường tinh tựa nờ dê. Các ngươi thực sự nghĩ như vậy hai nàng ừ một tiếng. Thực sự nghĩ như vậy cùng bản vương cái kia lỏa thể sao triệu thần bổ sung một câu. Người sự thực chứng minh, nam nhân cùng nữ nhân ở tranh luận có quan hệ đời kế tiếp về vấn đề, nữ nhân vĩnh viễn không là nam nhân đối thủ hai nàng nhanh chóng rời đi triệu thần thân thể thật chặt lui với nhau, tùy ý chính mình hướng xuống dưới rơi xuống. Triệu thần vội vã ôm lấy hai nàng, đồng thời lấy ra chính mình nữ nhân y y phục, cho hai nàng trên thuyền được rồi, đừng làm rộn, kim mộc thủy hỏa thổ, hẳn còn có một cái thủy. Triệu thần nhìn hai nàng, nói thật, có chút hối hận tiến nhập thất tịch chẳng qua, cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nữa. Triệu thần giang hai cánh tay. Hai nàng nhìn một cái nam nhân này muốn ôm chính mình, bả vai hơi co rụt lại, không muốn vào triệu thần ôm ấp hoài bão. Thế nhưng triệu thần cũng là tiến lên một bước, trực tiếp không cho hai nàng có cự tuyệt sẽ, cũng đã đem hai nàng chặn ngang ôm vào trong ngực. Đừng dài dòng. Triệu thần đem hai nàng ôm chặt, nghĩa tránh ngôn từ nói, thế nhưng đáy lòng cũng là vừa than thầm lấy nàng ra thịt dường như tơ lụa nhắn nhủi, một bên mã bất đỉnh để phi độn. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Vẫn là la lị thanh âm, còn là giống nhau ngạo kiểu, vẫn là giống nhau không có có một tia lực uy hiếp. Một viên cuối cùng thủy tinh không ngoài dự liệu, lúc đầu triệu thần còn tưởng rằng lửa bịp khảo nghiệm sẽ là đem cái này thủy tinh biến thành tràn đầy hàn băng ngưng kết các loại đồ đạc, hoặc là sẽ có cái loại này trời đông giá rét khảo nghiệm, nhưng không nghĩ đến cuối cùng thủy tinh đích thật là danh chính ngôn thuận thủy tinh, toàn bộ có thủy lộ sở tụ, tiến nhập trong nước biển, không có chọn chúng cái loại này lạnh như băng nhiệt độ, cũng không có còn lại không khỏe, ngược lại thủy ôn như ngọc, ấm áp không gì sánh được. Một dòng nước gấm trào lên toàn thân kinh mạch, lúc trước cực nóng nứt ra vết thương rất nhanh thì khôi phục lại. Sau đó hắc hắc, đến khi ba người từ thủy tinh lao ra phía sau, toàn thân đã ướt đẫm, nhất là Bạch Trạm Tỉnh cùng Lữ Hoàng Nhi y y phục, bởi vì là triệu thần bên trong chiếc nhẫn phi tử y y phục, cho nên vốn cũng không phải là rất dày, giống như là lụa mỏng một dạng vật liệu may mặc, ở thấm ướt sau đó. Đã kinh có thể thấy bên trong một tia xuân quang loại này ướt đấm phía sau như ẩn như hiện mảy may, thậm chí so với trước kia hai nàng gì đó bộ dạng càng phải mê người. Chẳng qua hai nàng lần này nhưng thật ra không có đang nói gì, chỉ là trong mắt sát cơ càng sâu một tầng. Thế nhưng, triệu thần đối với lần này lại không thèm để ý, lúc đầu hai phe chính là đối nghịch thế lực, chỉ bất quá trời đất xui khiến mới có thể thành bộ dáng bây giờ. Chẳng qua có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 142.